Bất Hủ Kiếm Thần, chương 620, cả cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh có thể vốn là cái thông thường hài tử, nhưng trong cơ thể hắn cũng nhất định cất giấu một đầu ma quỷ. Làm viên kia ma tâm tiến vào Thiên Minh ngực lúc, trong cơ thể hắn ma quỷ bị hoàn toàn tỉnh lại. Thiên Minh vô tâm, viên này ma tâm không phải là bảo vật. Hoàn toàn chính là vì Thiên Minh chuẩn bị. Nếu là tiên đảo những tu sĩ này còn không ly khai, sẽ trở thành Thiên Minh thức tỉnh tế phẩm. Lâm Dịch không chút nghi ngờ Thiên Minh cường đại. Có thể Thiên Minh chưa hẳn có thể địch đã từng đám này tiên đảo tu sĩ. Nhưng là tuyệt sẽ không chết. Bởi vì nơi này là tử vong ma vực, chớ chú sơn mạch, chỉ cần thời gian đầy đủ. Thiên Minh cùng viên kia ma tâm hoàn toàn dung hợp sau, tiên đảo cũng sẽ rơi vào to lớn ma tộc nguy cơ. Tàn sát 10 vạn tiên đảo đại quân, dẫn động bát kỳ tai họa, ma tộc bạo động, cái này ba kế hoạch lớn, một cái so với một cái mạnh. Cho dù tiên đảo tại trong vòng 100 năm có thể chinh phục bát kỳ tai họa, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng có ma tộc nhìn chằm chằm. Bọn họ gốc rễ vô lực mưu đồ hồng hoang. Đây là rút củi dưới đáy nồi ba kế hoạch lớn. Công tôn hoàng tộc cầm đầu ba thế lực lớn, dùng rất nhiều hồng hoang phàm dân tiên huyết, bỏ qua hồng hoang tôn nghiêm, mới đổi lại được một chút giả tạo thái bình. Nhưng Lâm Dịch lại hoàn toàn dùng phương thức của mình, hoàn toàn phế đi toàn bộ tiên đảo, đoạn tuyệt họa ngoại xâm. Đồng dạng là đối mặt tiên đảo khi dễ áp bách, Lâm Dịch không có lựa chọn khuất phục thỏa hiệp, không có lựa chọn tham sống sợ chết, trái lại chưa từng có từ trước đến nay, hung hăng phản kích trở lại, kiếm giả, thẳng tuốt bất khuất. Lâm Dịch vốn có thể cùng Phong Khinh Vũ cùng hồi hồng hoang đại lục, đi gặp Vũ Tình, đi gặp Tinh Minh mọi người, đi hồi Dịch Kiếm Tông nhìn, nhưng, tiên đảo cái này quái vật. Ai để giải quyết, cái này ba cái kế hoạch, ai đi hoàn thành, tại hồng hoang đại lục cùng âu yếm nữ tử trước mặt. Lâm Dịch trước lựa chọn không phụ trăm họ, ai có thể hiểu được hắn nổi khổ trong lòng. Trong lòng hắn đau nhức, cái này ba cái kế hoạch, hơi có sai lầm, sẽ gặp phơi thay tại chỗ. Nhưng Lâm Dịch lại dứt khoát quyết nhiên bước lên này không đường về. Đây là một loại thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành bất khuất khí tiết. Đây là một loại là trăm họ lập mạng, mở vạn thế thái bình tinh thần hiệp nghĩa. Đây là một loại vứt lại sinh tử, lấy một địch vạn hào hùng khí phách. Đây là Lâm Dịch, không tu tiên, chỉ tu hiệp. Lâm Dịch, Đông Hải chi chiến, Lâm Dịch chém giết tiên đảo tam hoàng tử, chu diệt hơn 1000 tên tiên đảo đại quân, cứu vạn tên hồng hoang đồng nam đồng nữ. Vạch trần tiên đảo cùng hoàng tộc hiệp nghị tin tức, hùng hồn chịu chết, trận chiến ấy, kiếm thần chi danh sơ hiền, có thể có cũng được không có cũng được. Chân chính đối với kiếm thần cảm ơn tôn kính, phần lớn là hồng hoang bắc vực phàm nhân, nhưng tiên đảo sau đại chiến, đã hoàn toàn điện định Lâm Dịch tại hồng hoang vạn dân trong lòng địa vị. Lâm Dịch tàn sát tiên đảo 10 vạn đại quân một màn, bị thương nặng bát kỳ đại xa một màn, được sự giúp đỡ của thần côn, hồng hoang đại lục mỗi một cái sinh linh cũng nhìn thấy rõ ràng. Đây là một cái tiền nhân không dám làm, không dám nghĩ hành động vĩ đại. 2 lần sau đại chiến, Lâm Dịch chi danh, thiên hạ đều biết. Có vài người trời sinh nhất định là phải làm khởi cứu thế gánh nặng, dù cho nhiều hơn nữa nhân đi ngộ giải nói xấu hắn, hắn cũng không biến sơ tâm, thủ vững trong lòng đại đạo. Nơi đây đã không có lại ở lại cần phải. Ngay vừa chẳng bao lâu nữa, Lâm Dịch đã nghĩ xong đường lui. Lâm Dịch thật sâu nhìn thoáng qua Thiên Minh, cuối cùng nhìn thoáng qua toàn bộ tiên đảo. Cô đơn cười cười, về phía trước nhảy. Ngay vừa ma tâm theo tế đàn bính phát lúc đi ra, nổ tung một cái sâu không thấy đáy u ám hố to. Bên trong mơ hồ truyền ra tiếng nước chảy. Tế đàn phía dưới là một chỗ sông ngầm. Lâm Dịch trong lòng hiểu rõ, dưới đất sông ngầm nhất nguy hiểm, Nguy cơ không chỗ nào không có mặt. Có thể 10 năm trăm năm đều không thể lại thấy ánh mặt trời. Cũng có lẽ sẽ bị truyền tống đến một chút âm sát chỗ tụ tập. Sông ngầm trong sinh tồn xuống rất nhiều cổ lão sinh mệnh. Đa số đều là theo thái cổ thời đại còn sống sót cường đại dị chủng. Những sinh mạng này tránh khỏi thần ma chi chiến. Dưới đất sông ngầm ác liệt trong hoàn cảnh làm đến kim thiên. Thực lực thâm bất khả trắc. Tuyệt không phải Lâm Dịch có khả năng ngăn cản. Kỳ thực chỉ còn lại có một năm thọ nguyên. Hầu như cho dù chết kỳ đã định. Đã như vậy, Lâm Dịch tuyệt không gặp sẽ tự thân rất nhiều bảo vật ở lại tiên đảo. Vô luận giao cho tiên đảo tu sĩ, hay là thiên minh, Lâm Dịch cũng không muốn. Cái này nhảy, vừa lúc đuổi tại thiên minh sát ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm tiên đảo mọi người. Hỏi ra cái vấn đề thời điểm, đông đảo tiên đảo tu sĩ bị thiên minh mắt không chớp nhìn. Đều là khắp cả người phát lạnh, gốc rễ không ai chú ý Lâm Dịch, chờ tiên đảo thiên hoàng phản ứng kịp, Lâm Dịch thân ảnh đã biến mất. Tiên đảo thiên hoàng tức giận đến cả người run rẩy, hàm răng mài được khanh khách vang lên, sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới, mặc dù là như vậy một cái cường đại đội hình, vẫn bị Lâm Dịch ngay trước đông đảo đại năng cùng hung thú trước mặt. Chu diệt một tôn hợp thể đại năng, chuyện phất y đi, tuy rằng Lâm Dịch người này chỉ còn một năm thọ nguyên, hẳn phải chết quả quyết. Nhưng không có thể thân thủ chết rơi Lâm Dịch, tiên đảo thiên hoàng trong lòng có một cổ nồng nặc oán khí. Quanh quần không tiêu tan, tiên đảo thiên hoàng cũng đã nhận ra tế đàn phía dưới sông ngầm. Trong lòng cười lạnh một tiếng, hừ hừ, sợ rằng không cần một năm, người này sẽ gặp bỏ mạng ở sông ngầm trong. Thiên minh có hơi ghé mắt, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia cổ quái. Tựa hồ muốn đuổi theo, nhưng lại bừng tỉnh nhớ ra cái gì đó. Bỏ qua truy sát Lâm Dịch dự định, Lâm Dịch cái này nhảy, liền xem như là hoàn toàn cắt đứt cùng tiên đảo liên hệ. Từ nay về sau, tiên đảo như vậy làm sao hắn ba cái trong kế hoạch còn sống. Cùng hắn lại cũng không có bất cứ quan hệ gì. Lâm Dịch tại u ám trong hố sâu nhanh chóng đau quặn bụng dưới. Không có khống chế thân hình, Lâm Dịch cũng bỏ qua cầu sinh dự định. Lâm Dịch ngửa đầu nhìn trời, vừa vặn nhìn thấy trên bầu trời một vầng trăng sáng. Ánh trăng sáng tỏ, chiếu xuống trên mặt của hắn, tựa hồ mang theo một tia ấm áp. Lâm Dịch gần như xa xỉ ánh mắt, không cố kỵ chút nào nhìn vầng trăng kia lượng. Khóe miệng dần dần nhếch lên một tia phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch tim trong xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Tuy rằng ta và Vũ Tình cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, nhưng chúng ta lại cùng nhìn một tháng lượng, cách xa nhau thời gian hơn 3 năm. Lâm Dịch chẳng bao giờ cảm giác cùng Vũ Tình tim thiếp được gần như vậy. Ánh trăng nhu hòa, phảng phất có thể chiết xạ ra Vũ Tình ánh mắt của. Cũng không biết trải qua bao lâu. Phía dưới sông ngầm càng chảy xiết, tiếng nước chảy càng rõ ràng, Lâm Dịch khoảng cách dưới đất sông ngầm càng ngày càng gần. Một hồi lạnh lẽo thấu xương theo lòng bàn chân chạy trốn đến. Bầy kín toàn thân, Lâm Dịch mi mao trên đều hiện đầy tầng một hàn xương. Cùng hoa dâm tóc độc nhất vô nhị, không có đã từng quá lâu. Phác thông một tiếng, Lâm Dịch rơi vào dưới đất sông ngầm trong. Hàn ý đến xương, băng hà lạnh thấu xương. Trong chớp mắt, Lâm Dịch thân thể liền bị đông cứng. Lúc này, Lâm Dịch vốn có thể vận chuyển khí huyết chống đỡ cổ hàn ý này. Nhưng hắn lại bỏ qua. Lâm Dịch ý thức dần dần không rõ. Nước chảy bèo trôi, không biết phiêu tới đâu. Cùng lúc đó, tại Nhiễm Hàn cung băng quật trong, một cái áo trắng như tuyết nữ tử. Ngồi ngay ngắn ở lạnh như băng trên mặt đất, khuôn mặt gầy gò trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn đỉnh đầu viên nguyệt, sau đó tại trước mặt băng trên vách khắc lại một câu nói. 10 năm ước hẹn cuối cùng có lúc, không phụ trăm họ không phụ nàng. Đầu ngón tay quét lạnh thấu xương băng bích, Bạch y nữ tử hồn nhiên chưa phát giác ra, trong mắt mang theo một cái nhu sắc, lẩm bẩm xuống. Mỗi một ngày qua, ta liền như vậy khắc trên một câu. Thấy những lời này, thật giống như thấy được ngươi. Ngươi vẫn luôn tại bên cạnh ta. Biết ngươi ở đây nhớ tới ta. Nghĩ ta, ta chịu khổ một chút coi là cái gì. Viên nguyệt di động, ánh trăng chiếu xuống mặt băng trên vách. Phía trên viết đầy giống nhau như đúc nói. Tổng cộng 1314 câu. Đúng lúc là 3 năm số 06 cái tháng. Cách chương.